Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 94, song hạng chứng thực, góc truyện audio.com. Sư phụ, hôm nay không phải là ngày nghỉ sao, có thể rời đi học viện không? Diệp Thạch mở to mắt nóng lòng hỏi. Kinh Sí Diễm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, như thế nào, các ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Diệp Thạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mộ thần muốn đi đan sư công hội chứng thực tam cấp đan sư, còn muốn đi phù sư công hội chứng thực tam cấp phù sư, nếu đi kịp còn có thể đi minh văn sư công hội thuận tiện làm một cái minh văn sư huy chương. Lam Nhược Phong là tam cấp đan sư có gì đặc biệt hơn người chứ, mộ thần chẳng những là tam cấp đan sư, lại là tam cấp phù sư, hiện tại ngay cả minh văn đều hiểu. Kinh Sí Diễm liếc mắt đánh giá mộ thần một cái, có chút kinh ngạc nói. Tiến độ của ngươi không tồi a. Mộ thần đan thuật cùng phù thuật cư nhiên đồng thời tăng lên đến tam cấp, tân sinh trong đan viện trở thành tam cấp đan sư chỉ có một người Lam Nhược Phong, phù viện tam cấp phù sư thì một người đều không có. Tiền bối quá khen, mộ thần cúi đầu cung kính nói. Như vậy đi, ta cùng ngươi đi đan sư công hội cùng phù sư công hội. Kinh Sí Diễm suy tư một chút nói. Làm sao dám làm phiền tiền bối a? Mộ thần nhịn không được nhăn mày nói. Kinh Sí Diễm cười nhạo một tiếng, nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình đi? Người nếu hôm nay một mình đi vào chỉ sợ sẽ rất khó đi ra a. Mộ thần sừng sốt một chút cười cười chắp tay nói. Vẫn là tiền bối suy xét chu toàn, như thế thì làm phiền tiền bối. Viện trưởng, mộ thần rời học viện, Thái Thúc Danh đi vào viện trưởng thất nói với Lộ Hàn. Lộ Hàn nhíu mày, nói. Rời học viện, hắn muốn đi đâu, nghe nói, là muốn đi chứng thực tam cấp luyện dược sư. Thái Thúc Danh nói, Lộ Hàn nhíu mày, nói. Tam cấp luyện dược sư. Đã là tam cấp luyện dược sư sao? Thật sự là thiên tài a. Tân sinh trong đan viện chỉ có Lam Nhược Phong một người trở thành tam cấp luyện dược sư, trong các đệ tử lớn tuổi cũng chỉ có vài người là tam cấp luyện dược sư. Thái Thúc Danh trần chờ nói. Viện trưởng, chúng ta thật sự không đi tiếp xúc với mộ thần một chút sao? Một luyện đan thiên tài như vậy, ở lại phù viện rất đáng tiếc. Tống Thừa không nguyện ý thả người ta có biện pháp nào? Lộ Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng mà chúng ta cái gì cũng không làm. Đan viện chúng ta sẽ lỡ mất dịp tốt cùng mộ thần rồi, Thái Thúc Danh nhíu mày nói. Lộ Hàn không cho là đúng mà nói. Ta cùng Tống Thừa bàn tốt rồi, chúng ta sẽ không lén lút tiếp xúc mộ thần, hắn nếu cũng sẽ không đi, như vậy chúng ta liền có cơ hội, nghe nói, trong khoảng thời gian này, mộ thần tại phù viện sống rất không tốt. Thái Thúc Danh trần chờ nói. Nhưng mà, mộ thần đối với đan viện bọn họ cũng không có ấn tượng gì tốt. Lộ Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Nếu có biện pháp thì ta đã sớm làm, chỉ là hiện tại án binh bất động tốt nhất, dù sao, mộ thần bây giờ còn là người phù viện. Thái Thúc Danh bất đắc dĩ mà nói, nếu không phải Lam Đạt nhằm vào mộ thần, hiện tại chúng ta như thế nào lại bị động như vậy? Lộ Hàn nhắm mắt lại cũng bất đắc dĩ nói, sự tình đã như vậy, truy cứu Lam Đạt cũng không hữu dụng. Thái Thúc Danh nhíu mày, tuy rằng vẫn không muốn, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Được rồi, Đan Yên, ngươi nghe nói sao? Diệp Thạch đã là ngũ tinh võ sư rồi. Trình Uyển Bạch hâm mộ nói. Tạ Đan Yên nâng cằm thở ra một hơi, chua chua nói. Nghe nói rồi, không hổ là người có bát cấp tư chất tiến độ tu. Góc truyện audio.com, luyện thật nhanh, Tạ Đan Yên nhíu mày, lại nói. Kỳ thật Diệp Thạch thăng cấp ngũ tinh võ sư không kỳ quái, kỳ quái chính là, mộ thần cũng thăng cấp ngũ tinh võ sư. Mộ thần thăng cấp ngũ cấp võ sư liền tính, nghe nói, hắn chuẩn bị đi đan sư công hội chứng thực tam cấp đan sư, còn muốn đi phù sư công hội chứng thực tam cấp phù sư, người này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào, một cái mười thành quái vật a. Diệp Thạch hôm nay lấy ra Thái Dương Tinh Hỏa a, phù chú của mộ thần, thật có thể đủ thu lấy Thái Dương Tinh Hỏa. Ta vốn đang lo lắng phù viện giám định không có, Trình Uyển Bạch nhịn không được nói. Tạ Đan Yên cắn chặt răng, mộ thần kẻ điên này, cư nhiên lại có bản lĩnh như vậy, luôn đem ra một đám đồ vật mới lạ, ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Tạ Đan Yên không thể không thừa nhận, lúc trước là nàng nhìn nhầm. Không nghĩ tới Diệp Thạch cư nhiên trở thành người thứ nhất được lợi từ viêm hỏa phù. Trình Uyển Bạch nhịn không được nói. Tạ Đan Yên cắn chặt răng, nói. Diệp Thạch người này thật đúng là may mắn đâu. Không biết bao nhiêu nguyên thạch có thể mua được viêm hỏa phù. Trình Uyển Bạch nhịn không được nói. Tạ Đan Yên hướng phía Trình Uyển Bạch nhìn qua, hỏi. Ngươi muốn hướng hắn mua phù chú? Trình Uyển Bạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, gia tộc vừa mới đưa lại đây cho ta một tấm thẻ nguyên thạch 40 vạn, cũng không biết nhiều nguyên thạch như vậy, có thể mua mấy tờ viêm hỏa phù. Trình Uyển Bạch miễn cưỡng cười. Tạ Đan Yên nghe vậy cũng có chút động tâm, nếu phù chú kia có thể mua, mình cũng có thể mua mấy tờ, mộ thần là trưởng lão danh dự của cấp thấp công hội luyện dược sư, nếu mình không có cùng hắn nháo, vậy. Tạ Đan Yên mím môi, hối hận trong lòng càng tăng lên vài phần. Mộ Thần đi dọc đường, trên mặt có chút cứng ngắc. Thật nhiều người đều đang nhìn ngươi. Diệp Thạch đi sát vào Mộ Thần nói thầm. Mộ Thần gật gật đầu, nói. Ta cũng phát hiện, tục ngữ nói thật đúng, người sợ nổi danh heo sợ mập. Mộ Thần cảm thấy mình giờ phút này tựa như một con heo kim quang đầy mình, là một thứ mà người người đều muốn đi lên nhéo một phen. Tiểu tử, nếu như không có ta ở bên cạnh, ngươi sớm đã bị người xông vào. Kinh Sĩ Diễm kiêu căng liếc mắt quét Mộ Thần một cái nói. Cho nên, đa tạ tiền bối. Mộ Thần chân thành nói. Nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Kinh Sĩ Diễm thản nhiên nói. Mộ Thần nghe lời nói. Vâng, Diệp Thạch cau mày, có chút bất mãn nhìn Kinh Sĩ Diễm. Kinh Sĩ Diễm nhìn sắc mặt Diệp Thạch âm thầm ném cái xem thường, xuẩn đồ đệ của nhà mình này, còn chưa có gả đâu, liền như vậy hướng về Mộ Thần, thật nếu gả cho, không biết còn sẽ như thế nào. Đến rồi, vào thôi. Kinh Sĩ Diễm đứng ở trước cửa đan sư hiệp hội nói. Mộ Thần gật gật đầu, đi theo Kinh Sĩ Diễm đi vào đan sư hiệp hội. Mộ Thần vừa đi vào đan sư hiệp hội, ánh mắt mọi người trong đan sư hiệp hội lập tức đều dừng trên người Mộ Thần. Mộ đan sư, ngài cư nhiên đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trên thực tế, hội trưởng của chúng ta đã đi Thánh Tinh học viện tìm ngươi mấy lần rồi, ngài chờ một chút, hội trưởng một hồi liền tới. Một người phụ trách trong công hội vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Mộ Thần, chân tay luống cuống nói. Người phụ trách công hội nhìn Mộ Thần kích động thần tình đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm Mộ Thần, Diệp Thạch bước nhanh tiến lên, bất mãn nói. Được rồi, không phải nói nhiều lời, Mộ Thần đến đây là muốn chứng thực tam cấp đan sư, không phải là tới gặp hội trưởng các ngươi. Diệp Thạch bĩu môi, ngày nghỉ của học viện chỉ có một ngày, bọn họ hôm nay còn muốn đi chứng thực tam cấp phù sư, còn muốn đi mua minh công văn, rất là nhiều việc, thời gian của Mộ Thần chính là rất nhiều nguyên thạch a. Lãng phí không nổi, Mộ thiếu đã có thể luyện chế tam cấp đan dược sao? Người phụ trách kinh ngạc nói, đương nhiên, Mộ Thần có thể luyện chế tăng đan. Diệp Thạch đắc ý nói, Mộ thiếu quả nhiên là thiên tài, mời Mộ thiếu chứng thực tam cấp đan sư đi bên này, Mộ thiếu kỳ thật trước khi tiến hành chứng thực chúng ta có thể trước nói chuyện về sự tình viêm hỏa phù hay không, Mộ thiếu ngài thật lợi hại, cư nhiên đồng thời tinh thông luyện đan cùng chế phù, Lam Nhược Phong tuy rằng cũng có vài phần tài hoa, nhưng mà so với ngài thì còn kém rất xa. Người phụ trách đuổi theo phía sau Mộ Thần nói. Diệp Thạch nhìn theo phương hướng Mộ Thần, bất an chuyển động con mắt. Mộ Thần biết luyện chế tăng đan. Kinh Sĩ Diễm hoài nghi hỏi. Diệp Thạch gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn thời điểm nào thì luyện chế tăng đan a? Kinh Sĩ Diễm tiếp tục hỏi. Tại mỏ đá a? Diệp Thạch không nghĩ ngợi mà trả lời. Hắn tại mỏ đá luyện đan. Dùng hỏa gì? Kinh Sĩ Diễm hỏi. Tâm Diệp Thạch trầm xuống, Mộ Thần tuy rằng người mang dị hỏa, nhưng mà vì che giấu tai mắt, mỗi lần Mộ Thần đều là thuê gian địa hỏa thất để luyện đan, tại mỏ đá cũng không có luyện đan thất a. Là Thái Dương tinh hỏa a? Mộ Thần cũng luyện hóa Thái Dương tinh hỏa. Diệp Thạch đột nhiên nhanh trí nói. Kinh Sĩ Diễm nhăn mày, nói. Là Thái Dương tinh hỏa sao? Ta còn tưởng rằng hắn có dị hỏa. Sư phụ, ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? Diệp Thạch khẩn trương hỏi. Kinh Sĩ Diễm nhún vai, nói. Ngày đó, thời điểm Mộ Thần vì ngươi đỡ một kích của sư tử ngọc tựa hồ có một cỗ khí tức của dị hỏa. Diệp Thạch có chút kinh ngạc nói. Có sao? Kinh Sĩ Diễm cười cười, nói. Không biết, cũng có lẽ là ta cảm giác sai. Diệp Thạch có chút chột dạ cúi đầu. Kinh Sĩ Diễm nhìn biểu hiện của Diệp Thạch trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi, Mộ Thần người này có lẽ thật sự là có dị hỏa. Nếu hắn thật sự có dị hỏa thì tốt rồi. Kinh Sĩ Diễm ra vẻ bình thản nói. Tại sao lại tốt? Diệp Thạch không hiểu mà hỏi. Ngươi có biết Hùng Uy sư bá của ngươi không? Kinh Sĩ Diễm hỏi. Là ai? Diệp Thạch không hiểu mà hỏi. Ngươi không biết, không thể nào a? Hắn nói hắn rất chiếu cố ngươi, mỗi ngày đều đốc thúc ngươi a. Kinh Sĩ Diễm không cho là đúng mà nói. Diệp Thạch híp mắt mâu, bỗng nhiên nghĩ ra, hỏi. Là Tử Quỷ lão nhân tại khu mỏ đá kia sao? Kinh Sĩ Diễm gật đầu nói. Không sai, chính là hắn. Hắn rất lợi hại phải không? Diệp Thạch hỏi. Kinh Sĩ Diễm gật gật đầu, nói. Đương nhiên, hắn là võ vương, lại là cửu tinh võ vương. Diệp Thạch kinh dị nói. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hắn là một người mê võ nghệ, tu luyện hàn băng công pháp, tu luyện vẫn luôn rất nhanh, vì thăng cấp võ hoàng, hắn đi trêu chọc Huyền Băng Độc Giao, nghĩ muốn mượn trợ hàn khí của Độc Giao mà đột phá thành võ hoàng. Kinh Sĩ Diễm nói, hắn thành công. Diệp Thạch hỏi. Kinh Sĩ Diễm lắc lắc đầu, nói, không có, nếu hắn thành công, hiện tại học, góc truyện audio.com, viện chúng ta liền sẽ không chỉ có viện trưởng là một võ hoàng. Diệp Thạch gật gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói. Nói cũng đúng, hắn thất bại, không chỉ như thế, hắn còn bị hàn độc xâm nhập tâm phế, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị hàn độc tra tấn, người thấy hắn uống rượu, đó là hắn phải mượn dùng liệt rượu đến xua tan hàn khí. Kinh Sĩ Diễm cảm thán, Diệp Thạch không hiểu mà hỏi, này cùng dị hỏa có quan hệ gì? Sư bá người đi tìm qua thánh thủ thần y nói hắn không có biện pháp, bất quá, ngũ phẩm dị hỏa có khả năng xua tan hàn khí trong cơ thể sư bá ngươi. Kinh Sĩ Diễm nói, Diệp Thạch gật gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy à, Diệp Thạch híp mắt như có điều suy nghĩ, Kinh Sĩ Diễm nhìn phản ứng của Diệp Thạch nhíu mày. Mộ thần từ trong luyện đan thất của đan sư công hội đi ra. Được sao, Diệp Thạch nhìn mộ thần hỏi, mộ thần gật gật đầu, nói, được, nhanh như vậy, Diệp Thạch kinh ngạc nói. Không tính nhanh, mộ thần không cho là đúng mà nói, nếu không phải người phụ trách kia của đan sư công hội kéo hắn qua đông qua tây, hắn sẽ càng nhanh. Diệp Thạch vỗ vỗ tay, nói, được rồi, đan sư công hội bên này đã chứng thực xong, chúng ta đi phù sư công hội đi. Mộ thần gật gật đầu, nói, được, cách chương.